Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 306, ác chiến. Trung, ầm ầm, không nhìn phòng ngự, kiếm mang nhập thể, giờ này khắc này, theo Tu La Chi nhận rung động, theo Tu La Chi nhận khẽ kêu, sở dịch, khắp nơi kiếp nạn, chui vào gách cô Moria thể nội. Trong nháy mắt chính là bộc phát ra khủng bố uy năng, làm cho cùng quy tắc toái phiến tiến hành dung hợp gách cô Moria. Khuôn mặt đều biến đến bắt đầu vặn vẹo, xem xét lại sở dịch đâu. Mắt thấy gách cô Moria mặt mang vẻ thống khổ, sở dịch trên khuôn mặt chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình thành công. Cái này một cái có thể không nhìn phòng ngự, xâm nhập hắn nhân thân thể nội bộ, khắp nơi kiếp nạn. Tất nhiên có thể cho gách cô Moria tạo thành không cách nào khỏi hẳn thương thế. Như vậy sự thật đâu? Sự thật chứng minh, sở dịch muốn một chút sai đều không có. Cái này có thể không nhìn phòng ngự, xâm nhập hắn nhân thân thể nội bộ, khắp nơi kiếp nạn. Xác thực thật là để gách cô Moria khổ không thể tả. Bắt đầu thời điểm, sở dịch chém xuống mà ra, khắp nơi kiếp nạn, chui vào gách cô Moria trong thân thể. Liền để cho gách cô Moria khuôn mặt vặn vẹo, cả người đều sa vào tại trong thống khổ. Sau đó, ngay tại gách cô Moria dần dần quen thuộc phần kia thống khổ, chậm rãi có thể chịu được phần kia thống khổ thời điểm, đã tại trong thân thể của hắn bắt đầu tiến hành phá hư, khắp nơi kiếp nạn, kiếm mang ầm vang chính là tứ tán tại gách cô Moria trong thân thể mỗi một góc bên trong. Muốn đem gách cô Moria trong thân thể mỗi một tế bào đều hủy diệt đi. Rất hiển nhiên, khắp nơi kiếp nạn, chém vào hắn trong thân thể, chỗ bạo phát đi ra uy năng vậy mà không chỉ một lần, mà chính là có chỉnh một chút hai lần nhiều. Chính là sở dịch đều không thể nghĩ đến sự tình, thế mà chính là bởi vì như thế một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, sở dịch chém xuống mà ra, khắp nơi kiếp nạn, lại là thu hoạch được ngoài người ta dự liệu kinh hỉ hiệu quả. Cho nên ngay sau đó, đúng lúc là khắp nơi kiếp nạn bạo phát đoạn thứ hai uy năng trong nháy mắt, răng rác, răng rác, giống như là vật gì đó tiếng vỡ vụt âm, bỗng nhiên chính là theo gách cô Moria trong cơ thể truyền vào đến sở dịch, Mihawk, Garen ba người trong tai. Sau đó, đúng lúc là tại cái kia răng rắc tiếng vang biến đến càng phát ra dày đặc, biến đến càng phát ra vang dội thời điểm, lại là nương theo lấy siêu siêu thanh âm. Tại sở dịch hơi hơi thít chặt đồng tử phía dưới, hắn lại là trông thấy lúc trước chui vào gách cô Moria trong cơ thể quy tắc toái phiến. Cái kia màu sắc sặc sỡ quy tắc toái phiến, thế mà lại là theo gách cô Moria trong thân thể tứ tán mà ra. Quy tắc toái phiến, xem ra là ta, khắp nơi kiếp nạn, để gách cô Moria bị thương quá sâu, dẫn đến hắn thân thể không có cách nào tiếp nhận nhiều như vậy quy tắc toái phiến. Cho nên lúc trước chui vào trong thân thể của hắn bộ quy tắc toái phiến, bị hắn thân thể từng cái bài xích đi ra. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Âm thầm trong lòng nói bên trong, sở dịch khóe miệng vung lên cái kia vệt mỉm cười càng phát ra nồng đậm. Tiếp theo ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, nguyên bản như thế nào theo cái này tòa thần bí hòn đảo bên trong ngưng kết nó quy tắc toái phiến, với ta mà nói vẫn là một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề đâu. Không nghĩ tới lúc này vốn là vô cùng khó giải quyết vấn đề, bỗng nhiên biến đến dễ dàng xử lý. Theo gách cô Moria trong thân thể trốn đi ra quy tắc toái phiến, không phải không cần ta tới một cái ngưng kết sao? Cho nên, chỉ cần có thể đem những quy tắc này toái phiến bỏ vào trong túi, vậy ta, tương lai thì có nghiên cứu vô số, quy tắc, cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, một vệt tinh quang lấp lóe tại sở dịch trong hai con ngươi, làm đến hắn không chút do dự chính là bạo phát lúc trước phóng ra mà ra linh hồn năng lượng. Oanh, linh hồn năng lượng tứ tán, bao phủ tại chỉnh chỗ trong không gian, ngắn ngủi trong nháy mắt, Sở Dịch rõ ràng là dùng tứ tán linh hồn năng lượng. Hóa thành chỗ này phong ấn không gian chúa tể, chợt chỉ là dùng một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Cái kia nguyên bản tứ tán mà xuất quy thì toái phiến, lại là bị Sở Dịch cứ thế mà giam cầm ở giữa không trung, để chúng nó giống như là chấm chấm đầy sao đồng dạng. Tô điểm tại mi hóp, Garen phạm vi tầm mắt bên trong. Đó là cái gì? Nhèo cặp mắt lại, mi hóp nhìn chằm chằm tô điểm ở trên không bên trong từng cái quy tắc toái phiến. Âm thầm suy nghĩ nói, thật là mạnh mẽ khí tức. Không nghĩ tới chỉ là sơ bộ tiến hành quan sát một chút. Những điểm sáng này bên trong mạnh mẽ khí tức liền để ta cảm giác được run rẩy. Khó trách lúc trước hấp thu những điểm sáng này Gekko Moria. Cho ta một loại phi thường khủng bố cảm giác. Chắc hẳn đều là những điểm sáng này tại quấy phá. Như thế nói đến lời nói. Theo Gekko Moria thể nội bước ra những điểm sáng này Sở Dịch. Hắn muốn làm sự tình cũng là khiến cái này theo Gekko Moria trong thân thể trốn đi ra ánh sáng. Biến thành hắn tư nhân tài sản rồi. Đều không cần suy nghĩ quá lâu. Cùng Sở Dịch quen biết rất lâu mi hóp. Chính là suy đoán ra Sở Dịch chân thực ý đồ là cái gì. Chỉ là hắn cũng không có ngăn cản Sở Dịch đem những quy tắc này toái phiến bỏ vào trong túi ý tứ. Thôi, không sai, mi hóp cũng là một cái vô cùng thuần túy người. Hắn cùng Sở Dịch vô luận là bạn tốt, hoặc là cừu địch, hoặc là người xa lạ. Đừng quản Sở Dịch là dùng như thế nào phương thức mạnh lên. Trông thấy Sở Dịch mạnh lên mi hóp, trong lòng vĩnh viễn là không có không gợn sóng. Bởi vì mi hóp ý nghĩ vô cùng đơn giản. Cái kia chính là người khác có người khác đường. Chính mình có chính mình đường. Người khác phía trước tiến trên đường đi mặc kệ là gặp phải chuyện gì. Vậy cũng là người khác sự tình. Cùng chính mình không có chút quan hệ nào. Dù là Sở Dịch nương tựa theo hấp thu quy tắc toái phiến, bỗng nhiên biến thành mi hóp cần nhìn lên, mãi mãi cũng không cách nào địch nổi tồn tại. Mi hóp nhiều nhất cũng là cảm thán một chút, tâm đạo Sở Dịch tại trình hắn trên đường đã đi ra rất xa mà thôi. Cũng sẽ không có bất luận cái gì ghen ghét, hoặc là đỏ mắt ý nghĩ, cho nên cho dù là cảm nhận được quy tắc bên trong mảnh vỡ ẩn chứa lực lượng đáng sợ, mi hóp nhiều nhất cũng là nhìn nhiều vài lần những cái kia tản mát trên không trung quy tắc toái phiến mà thôi. Hoàn toàn không cùng Sở Dịch tranh đoạt những cái kia quy tắc toái phiến ý nghĩ. Đến mức Garen, nói thật, hắn ngược lại là nghĩ cùng Sở Dịch cướp đoạt những cái kia quy tắc toái phiến. Riêng là tại phát hiện những cái kia quy tắc bên trong mảnh vỡ ẩn chứa lực lượng đáng sợ về sau. Nhưng Garen là một cái vô cùng người thông minh. Hắn biết. Đã Gekko Moria không thể đang hấp thu những quy tắc này toái phiến về sau. Trong nháy mắt biến thành Sở Dịch cũng không thể chiến thắng tồn tại. Cái kia mình coi như là theo Sở Dịch chỗ đó đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cứ thế mà cướp đi mấy cái quy tắc toái phiến. Chính mình cũng là không có bất kỳ cái gì mạnh lên cơ hội. Ngược lại có khả năng tại trước tiên liền bị Sở Dịch diệt trừ rơi. Cũng là bởi vì thông minh Garen có thể nghĩ đến tầng này. Cho nên có tự mình hiểu lấy hắn. Đơn giản cũng là đỏ mắt những cái kia tản mát ở trên bầu trời quy tắc toái phiến mà thôi. Cũng là hoàn toàn không có muốn cùng Sở Dịch tranh đoạt những cái kia quy tắc toái phiến ý nghĩ. Mà mi hóp, Garen đều không có cùng Sở Dịch tranh đoạt những cái kia quy tắc toái phiến ý nghĩ. Đối những cái kia quy tắc toái phiến rất có ý đồ Sở Dịch, tự nhiên là biến đến nhẹ nhõm rất nhiều. Riêng là nhìn chằm chằm những cái kia bị giam cầm ở giữa không trung quy tắc toái phiến lúc, Sở Dịch tâm tư đều là biến đến lửa nóng, hận không thể tranh thủ thời gian giải quyết hết trước mắt phiền phức. mau chóng đi lĩnh hội những cái kia quy tắc toái phiến. Chỉ tiếc không như mong muốn. Ngay tại Sở Dịch trong nội tâm nghĩ đến mau chóng giải quyết trước mắt phiền phức. Tranh thủ thời gian trước đem bị giam cầm ở giữa không trung quy tắc toái phiến đều hóa thành của mình thời điểm, bỗng nhiên theo một trận âm u cười tiếng vang lên, làm đến Sở Dịch đồng tử không khỏi hung hăng gấp co rúm người lại. Khắc khắc Kiệt, Sở Dịch, đa tạ ngươi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.